xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 12, C12, 11, tiểu vai ác thực ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, Thẩm Chiêm Y chạy về Bạch Mai Phong, nàng nghĩ thầm tiểu vai ác hẳn là còn chưa ngủ, vừa lúc đi xem nàng, Thẩm Chiêm Y biết Lộ Vãn Đình đối nàng cảnh giác còn không có hoàn toàn biến mất, cho nên trước khi vào nhà, nàng gõ gõ cửa. Trong phòng đèn dầu đã tắt, ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào, Thẩm Chiêm Y đóng cửa động tác thực nhẹ nhàng chậm chạp, sợ làm ồn Lộ Vãn Đình ngủ. Bỗng nhiên, xoàng, một tiếng, có thứ gì từ trên bàn rơi xuống, theo mặt đất vẫn luôn lăn đến dưới chân Thẩm Chiêm Y, thứ gì? Thẩm Chiêm Y có chút kỳ quái, nàng đem kia đồ vật nhặt lên tới tập trung nhìn vào, mới phát hiện là trước đó vài ngày nàng cấp Lộ Vãn Đình tẩy thần luyện cốt cao. Người như thế nào? Thanh âm này tới đột một, Thẩm Chiêm Y sau khi nghe được hơi hơi sừng sốt, mới thấy Lộ Vãn Đình ngồi ở bên cạnh bàn, một khuôn mặt khinh xương tháng tuyết, trong mắt đen nhánh, mảnh dài lông mi tựa hồ đang phát run. Người bị thương? Thẩm Chiêm Y lập tức cầm kia bình tẩy thần luyện cốt cao đến gần nàng, còn thuận tay điểm trên bàn đèn dầu. Lộ Vãn Đình lặng im không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ có vẻ tái nhợt. Thẩm Chiêm Y thấy nàng không hé răng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đi qua đem nàng một phen bế lên tới. Lộ Vãn Đình bỗng nhiên ngã vào một cái ấm áp ôm ấp, nàng hoảng sợ, lập tức muốn dãy dụa lên. Đừng nhúc nhích, Thẩm Chiêm Y nhíu mày, bị thương liền không cần lộn xộn. Thanh âm này nghe tới thập phần nghiêm túc, Lộ Vãn Đình không tiện dãy dụa nữa, Thẩm Chiêm Y xoay người đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ngồi ở một bên hỏi. Nơi nào bị thương, thà rằng chính mình trộm dùng thuốc cũng không nói cho nàng, tiểu vai ác vẫn là không quá tín nhiệm nàng a, hơn nữa đứa nhỏ này cũng quá gầy đi, cách xiêm y đều sờ đến da xương sườn, về sau cần phải hảo hảo chiếu cố, không thể lại như vậy mảnh khảnh đi xuống. Lộ Vãn Đình bị Thẩm Chiêm Y ôm đến cái giường mềm mại, thân mình còn có chút cứng đờ, nàng rủ mắt sau một lúc lâu mới kéo ra chính mình ống tay áo. Sáng nay lúc luyện kiếm, không cẩn thận đem cánh tay hoa bị thương. Trên cánh tay như ngọc tuyết kia, có một đạo không thâm không cạn huyết vẩy, Thẩm Chiêm Y nhìn nhịn không được nói. Như vậy lớn lên miệng vết thương, nhịn một ngày. Lộ Vãn Đình ừ một tiếng, quá không quý trọng thân thể của mình đi. Thẩm Chiêm Y trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc cũng có chút đau lòng, nói. Người sáng nay là bị kiếm linh thương tới rồi đi, ngươi hiện tại còn không đến chút cơ kỳ, dùng kiếm hẳn là cẩn thận hơn mới được. Lộ Vãn Đình rụ đầu, làm Thẩm Chiêm Y rất muốn đi sờ sờ nàng đầu. Tiểu vai ác như vậy ngoan thời điểm không nhiều lắm, mấy ngày nay nàng tự biết chính mình là Thẩm Chiêm Y, liền rất ít cùng chính mình nói chuyện, khả năng vẫn là để tâm chuyện trước kia. Thẩm Chiêm Y bắt đầu cho nàng chữa thương, lại đối nàng nói. Qua mấy ngày đệ tử Vô Nhai Tông sẽ đi thí luyện ở Thiên Âm Cốc. Lộ Vãn Đình nghe được lời này, trong mắt lộ ra một tia kinh khiếp. Thẩm Chiêm Y trong lòng a một tiếng. Này biểu tình, nếu ngươi không phải hậu kỳ trung cực đại vai ác ta liền tin, Thẩm Chiêm Y biết Lộ Vãn Đình chờ mong đi bí cảnh thí luyện đã thật lâu, căn bản không có khả năng lộ ra như vậy sợ hãi biểu tình. Trừ phi nàng là cố ý, phải dùng sợ hãi biểu tình để Thẩm Chiêm Y mang nàng đi thí luyện. Nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu hài tử sao, hẳn là cũng không có gì quá lớn tâm cơ, Lộ Vãn Đình lòng dạ cùng nhẫn tâm đều là ngày sau bồi dưỡng ra tới. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y liền theo câu chuyện tiếp tục nói. Ngươi hiện tại tuy rằng còn không đến chút cơ kỳ, nhưng cũng muốn đi theo cùng đi. Lại kéo qua cánh tay của nàng, cho nàng sát dược. Đến lúc đó nếu gặp được cái gì nguy hiểm, vi sư sẽ bảo hộ ngươi. Lộ Vãn Đình có hơi giật mình, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Thẩm Chiêm Y cười cười từ trong mắt phiếm đến bên môi, mang theo điểm ôn nhu trấn an. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Lộ Vãn Đình đắp xong dược, Thẩm Chiêm Y dặn dò vài câu sau cũng rời đi. Trong phòng trở về an tĩnh, Lộ Vãn Đình nhìn chính mình kết huyết vảy cánh tay, mặt trên đã phù một tầng tinh tế linh văn, là vừa rồi người kia giúp nàng làm cho. Lộ Vãn Đình lùi về trong chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng bắt đầu hồi ức chuyện hôm nay. Nàng không khó phát hiện Thẩm Chiêm Y thay đổi, từ lúc bắt đầu phòng chất củi chăm sóc nàng liền không còn có thương tổn chính mình. Khởi điểm nàng còn cảm thấy là lừa gạt cùng trêu chọc, chính là này đó thời gian qua đi, Thẩm Chiêm Y tựa hồ thật sự cùng trước kia không giống nhau, nàng sẽ cho chính mình chữa thương, sẽ dò hỏi chính mình có hay không bị thương, còn sẽ ở người khác trước mặt che chở chính mình. Lộ Vãn Đình cánh tay bỗng dưng một trận tê dại, nàng dụ mắt nhìn lại. Kỳ thật này thương không phải luyện kiếm khi làm ra tới, mà là nàng đi tìm cái kia đoạt nàng bùa hộ mệnh người. Kia đệ tử cũng quá xuẩn. Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình trong mắt lóe một tia ngắn mùi âm lãnh, nàng bất quá là ở sau thân cây thao tác mấy cái cấp thấp pháp thuật, hắn liền từ Vô Nhai Tông. Thiên thạch giai thềm đá té xuống, Kia đệ tử giống một cái thùng nước, hắn một bên kêu thảm một bên lăn, Lộ Vãn Đình liền giấu sau thân cây lạnh lùng nhìn. Thẳng đến hắn lăn đến trước một khối cự thạch đập đầu vào đó mới rốt cuộc không kêu nữa. Nơi này thực an tĩnh, bốn phía đều sẽ không có người tới. Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình mới chậm rãi đi qua. Kia đệ tử đã phá tướng, một đạo thật dài miệng vết thương tự thái dương khởi, vẫn luôn hoa đến nhĩ sau, đen nhánh đầu tóc thấm nhiễm tảng lớn vết máu. Muốn hay không nhân lúc hắn hôn mê, giết hắn, Lộ Vãn Đình trong lòng toát ra như vậy một ý niệm. Này đệ tử tới tìm chính mình phiền toái đã không phải một lần hai lần, phía trước nàng còn gần chỉ là phản kích, chính là lúc này hắn đoạt đi rồi chính mình bùa hộ mệnh. Đó là mẫu thân để lại cho nàng duy nhất kỷ niệm. Lại bị người này cướp đi, lấy ở trên tay tùy ý xé rách. Lộ Vãn Đình hồi tưởng khởi bùa hộ mệnh ở cái này người trên tay, hắn một bên vui cười một bên vứt bỏ. Hình ảnh, tương đương chói mắt, Lộ Vãn Đình trong lòng nảy lên hận ý, nàng liếc mắt một cái thấy được hắn bên hông bội kiếm. Đúng, nhân cơ hội này giết hắn, dù sao nơi này không ai, Vô Nhai Tông mất tích một cái đệ tử sẽ không có gì đó, trưởng môn cùng các trưởng lão khẳng định tưởng hắn chạy xuống núi chơi, sau đó phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Chỉ là chính mình muốn phiền toái một chút, đem hắn thi thể ném vào sau núi kiếm cốc làm linh thú đem hắn xương cốt toàn bộ gặm thực sạch sẽ. Hơn nữa liền tính thất thủ chính mình vừa mới tránh ở sau gốc cây thao tác này hết thảy, hắn cũng không biết là chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên đem người khác mệnh khống chế ở chính mình trong tay, Lộ Vãn Đình trong lòng khó ức kích động cùng hưng phấn, giống như từ trước có một đầu vô hình chi thú, vẫn luôn ngủ đông trong lòng, hiện giờ lại muốn chân chính xuất hiện ra tới. Nàng đang muốn cầm lấy hắn kiếm thực hiện này hết thảy khi, bỗng nhiên, kia kiếm nổi lên quang mang, đem nàng cánh tay cắt một đạo máu tươi đầm đìa khẩu tử. Lộ Vãn Đình đau đớn không thôi, nàng lập tức bỏ qua kiếm, lui về phía sau hai bước. Miệng vết thương không ngừng trào ra đỏ tươi huyết châu thẩm thấu ống tay áo. Lộ Vãn Đình ngơ ngẩn, nàng che lại miệng vết thương, nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước mặt trường kiếm, lại nhìn thoáng qua ngất người nọ cuối cùng vẫn là lựa chọn bước nhanh rời đi. Là chính mình vô dụng, giết không được hắn. Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình hung hăng đập một chút giường đệm. Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy, mạng hắn liền ở trong tay mình, trước kia sở hữu thù đều có thể ở hôm nay thanh toán. Nhưng ai biết kiếm kia lại cản lại chính mình, Lộ Vãn Đình che lại tê dại miệng vết thương, chờ mình. Nếu chính mình có thể biến cường thì tốt rồi, liền sẽ không tùy ý người khác như vậy khi dễ, càng sẽ không xem người khác sắc mặt. Đôi mắt hào tới cực điểm của Lộ Vãn Đình hào sáng lên, lần này bí cảnh thí luyện nàng đã nghe nói, trong thiên âm cốc có một viên thượng phẩm linh quả tên là Chu Hồng Quả, ăn vào sau có thể sử tự thân linh lực đại trướng, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nàng nhất định phải bắt được nó. Cách chương.